nói với tên Google hỗn đản kia, lão tử rất thích hắn a. Chương 27, góc truyện audio.com. Tác giả thấy tình thế hiện nay đã hoàn toàn rối nùi, cho nên sẽ viết cái tóm tắt về mỗi nhân vật tách. Thật ra đây là cái phiên ngoại viết trong lúc rớt mạng. Google lúc trước là bộ máy tìm kiếm chùm sò nhất nước Mỹ, hiện tại khăn gói tới Trung Quốc, đồng thời chuẩn bị theo đuổi Baidu. Mặt khác, Yahoo từng bị đùa giỡn cũng xách dép sang Trung Quốc, sau đó cũng thể hiện hứng thú với Baidu. Điều này khiến Google bất mãn, dẫn tới việc liên hiệp giữa Google với NetEase để cùng chơi lại Yahoo. Baidu một em tiểu bạch, vì một câu nói của hủ nữ nào đó, nói cho tên hỗn đản Google kia, lão tử rất thích hắn a, mà kích động muốn giải thích rõ ràng với hủ nữ rằng mình với Google là trong sáng lành mạnh nên chạy đi đọc Đam Mỹ để tìm hiểu. Ai ngờ đâu lại bị cảnh hát trần trụi trong chuyện hù cho té ngửa. Từ đó mỗi lần nhìn thấy hủ nữ là run toàn thân, cũng vì đó mà không chịu đối mặt Google, đại khái đây là cái mà người ta gọi là biệt nữ. Không được tự nhiên, ngoại trừ xóa bài của người ta thì em ấy không có bản lĩnh nào khác, bị hủ nữ mắng rất thảm, ví dụ như. Baidu vừa nuốt bài nữa kia, Google anh mau ngược chết ẻm đi, NetEase một bạn công siêu cường, người yêu vô số, nam nữ gì cũng ăn tốt, trong tim ẩn giấu một loại tình cảm có thể gọi là. Trân trọng, với Sina, bởi vì Tom mà phải kết thù sống mái với Yahoo, cuộc sống ăn chơi đàn đúng bị phá nát bét. Tuy rằng nhìn qua trông có vẻ tùy tiện, nhưng đối với người mình thích thì vô cùng cố chấp, là một người trong ngoài không đồng nhất. Yahoo Troublemaker, kẻ gây rối, lúc ở cùng với Tom thì muốn phản công nhưng không thành, khi đi tới Trung Quốc để trả thù NetEase vì đã cướp đi Tom thì lại nghe được Tom trở thành thụ của NetEase, thế là suy sụp càng thêm suy sụp. Bây giờ thì đang đối phó hai người, NetEase và Google. Nhưng do tin tình báo lệch lạc của Sohu nên nghĩ Baidu là người yêu của NetEase, lập kế hoạch câu dẫn người ta, không nghĩ tới mình lại thích Baidu thật. Đăng ảnh chụp mình áp Baidu lên mạng, bắt đầu một cuộc chiến mới với Google. Mi Freshnet hủ nữ thuần khiết sâu sắc, cơ bản rất ít khi đi ra ngoài, nếu có đi thì hẳn chỉ có hai nguyên nhân, ra tiệm sách kiếm đô xin gì hoặc tham gia tiệc trà với chúng hủ. Rất hiếm khi nói chuyện với các trang web khác do rào cản ngôn ngữ. Một khi ra ngoài thì tuyệt đối phải mang theo một cái túi sách rất lớn, dùng để chứa bộ siêu tập Doujinshi với fan art, còn có thể chứa thêm một chiếc iPod đầy phim. Nếu như chịu khó trang điểm thì thực sự rất đẹp, chỉ là cô ta chưa từng nhận ra mà thôi. Sohu chàng trai dáng vẻ thư sinh đẹp trai lai láng nhưng bị nhiều chuyện, bà tám một chút. Có quan hệ rất tốt với NetEase, hay chọc ghẹo Yahoo. Mở một quán cà phê và trở thành nơi giao lưu chém gió của mọi người. Sina chàng trai vô cùng đứng đắn và nghiêm túc hiếm thấy trong thời nay, ít ra thì nhìn qua là như thế này. Được NetEase thích cũng có cảm giác với NetEase, nhưng đến nay vẫn chưa rõ ràng cho lắm. Móp lớn hơn con nít nhưng nhỏ hơn người lớn. Rất thích NetEase, tình nguyện vì gã mà buông tất cả. Còn thái độ của NetEase với Móp thì vẫn chưa rõ. Bất quá chuyện hai người bình thường hay cùng một chỗ cũng là thật. Tiania bạn lâu năm của Google. Tiania thích Google, nhưng chỉ âm thầm đứng bên nhìn ảnh mà thôi. Gần đây thì chuyện này bị NetEase phá, góc chuyện audio.com. Sau khi hai người kỳ kèo một trận thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, dù sao thì xác suất thành công của việc Tiania cướp đi Google cũng từ khoảng âm vô cực đến không. Vì đều là thầm mến nên có sự tương đồng trong cảm giác giữa Tiania và Mob. Tencent nhóc con, dạo này hay bị ông chú nào đó bắt cóc. MSN được rồi, ta thừa nhận ông chú bắt cóc Tencent chính là hắn. Trời, hồi đầu còn thấy MSN mặn nồng với Google dữ lắm mà sao giờ quay lưng cái dẹt vậy? Tom ôi chao, anh chỉ là nhân vật nền làm màu thôi mà nhỉ, không giới thiệu đâu. Và sau đây là nội dung câu chuyện của chúng ta. Giao dịch thứ nhất NetEase, Sohu, Yahoo đi tới Trung Quốc để trả thù NetEase, thế là hỏi Sohu ai là tình nhân của NetEase, dự định cướp đi người đó thì sẽ chứng minh được thực lực làm công của mình. Không ngờ NetEase đã thỏa thuận trước với Sohu nên anh chàng nhiều chuyện láo toét nói cho hắn rằng Baidu là người NetEase thích, vì vậy ở tiệc rượu Yahoo đã ra tay với cậu nhà Baidu của chúng ta. Nội dung giao dịch NetEase hứa hẹn sẽ cung cấp Sohu tin tức của cặp đôi Google và Baidu, Sohu phụ trách thám thính về tư liệu khách hàng của NetEase bị Yahoo trộm đi. Giao dịch thứ hai, NetEase. Sina, nhân viên của Sina nói với cậu rằng lượt xem các video trên NetEase rất tốt, không biết bọn họ có thể mượn video của NetEase hay không? Thế là Sina hỏi NetEase, NetEase không nhiều lời, gật đầu đáp ứng cái dục. Vậy chẳng phải Sina đã nợ NetEase một cái nhân tình sao? Thế là khi NetEase nhờ Sina hỗ trợ, Sina làm sao có thể từ chối được? Nội dung giao dịch NetEA cho Sina mượn các video, Sina đáp ứng yêu cầu NetEA mở một chuyên mục về hủ nữ. Trên thực tế việc này lại liên quan tới giao dịch của NetEA và Google. Chấm, giao dịch thứ 3 Google, M, NetEA, để đối phó Yahoo, hai bạn công liên thủ. Nội dung giao dịch NetEA hack web Yahoo để trả thù cho lần trước Yahoo hack gã, đồng thời Sina sắp xếp đưa chuyên mục về hủ nữ lên sàn tuyên truyền khái niệm. Yahoo là tiểu thụ, vào đầu óc mọi người. Google song song đó cũng ra tay, còn ra tay chuyện gì thì hãy đón xem phần tiếp nha. Giao dịch thứ tư Google, M, Mifresnet, tư liệu trong chuyên mục về hủ nữ của Sina là chép nguyên si tư liệu từ web Mifresnet, nói cách khác cậu ấy vẫn chưa xin phép bản quyền, nói cách khác nữa là Mifresnet có thể dùng cơ hội này để trao đổi lấy tin tức mà mình muốn. Nội dung giao dịch tạm thời giữ bí mật. Nói chung bây giờ tình hình rất chi là tình hình, và ai sẽ được lợi nhất trong những mối quan hệ lòng vòng này, thì còn phải xem bản lĩnh của mỗi người nữa. Còn chúng ta, thì chỉ cần ở một bên chuẩn bị bắp rang và coca để xem kịch thôi, cách chương.